Báo đen, chương 95, C95, Yes Izo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng làm việc ở biệt thự của Hoắc Long, mọi người đang họp laptop của Phan Anh kết nối với máy chiếu lớn. Anh quên thoát ô chat nên bỗng màn hình lớn hiện một góc nhỏ. Anh ơi, mọi người đều nhìn thấy nickname. Bé con, liền trêu, âu, bé con nào đây? Phan Anh chưa kịp thoát ra, lại có tin nhắn tới. Một bức ảnh que hai vạch đỏ chót. Icon, vô thần tròn mắt nhìn, Bách Tùng thì cười hớn hở, Mạc Nguyên thì một tiếng, Hoắc Long thì cười tủm tỉm. Xin lỗi đã làm gián đoạn mọi người, tôi xin phép ra ngoài chút. Xem ra lại tụi nhóc sắp có thêm em rồi. Hoắc Long nhìn theo nói một câu, vô thần đoán giả đoán non, Phan Anh hẹn hò lẽ ra anh phải biết đầu tiên mới phải. Phan Anh vội vã gọi cho Suli LK, bé con, em có đồng ý làm dâu châu Á không? Anh hứa cho em uống trà sữa cả đời. Anh sẽ cho em hết tài sản của anh. Tấm thân này cũng của em tất, sở hữu trọn đời. Phan Anh, em hơi sợ, có nên, không được bỏ, ý em là. Nói cho Tiger biết, em sợ anh ấy sẽ tức giận. Khả Ni đi qua thấy Phan Anh đang nghe điện thoại, nét mặt có vẻ gấp gáp. Anh chỉ cúi đầu chào cô một cái, vào thấy đám đàn ông đang nói chuyện bé con gì đó. Hoắc Long giang tay đón cô vào đùi mình. Mấy người có chuyện gì sao? Một bé con nào đó đang mang thai con của Phan Anh. Khả Ni bật cười lớn, ai cũng ngạc nhiên sao cô ấy lại cười như vậy. Hoắc Long búng vào mũi cô ấy một cái, tem tém lại, đúng lúc Phan Anh đi vào, vô thần nhanh miệng định hỏi, chưa gì Phan Anh đã tự giác. Suli LK, V, vô thần nghe cái tên này sốc ngang, Bách Tùng thì vỗ tay, cậu biết, chơi, đấy, Khả Ni cũng hùa theo. Đỉnh quá, quá đỉnh, cả châu lẫn nghé luôn. Hoắc Long vẫn im lặng, Mạc Nguyên hỏi, phải làm cho Hân Nhiên bằng chị bằng em mới được. Phan Anh, tính sao? Còn sao nữa, xong họp tôi sẽ đi gặp cô ấy. Phải làm cô ấy gật đầu làm dâu châu Á mới được. Rồi Phan Anh nhìn sang Hoắc Long, cậu Long, tôi xin nghỉ vài hôm giải quyết việc cá nhân. Hỏi cưới luôn không? Nếu ngại Tiger LK, tôi và chủ mẫu sẽ đi cùng cậu. Tôi sẽ xem tình hình thế nào đã, sẽ báo mọi người sau. Được, cần gì cứ nói. Suli LK dạo gần đây lại sợ tới phòng điều chế hương liệu, những mùi cô thích nay lại làm cô ám ảnh. Thấy người nôn nao, cô nghĩ nghĩ lên mạng search, rồi hoang mang đi mua que thử. Một lần ở khách sạn, một lần ở biệt thự của cô, cả hai lần không dùng biện pháp, nhưng chẳng lẽ mới hai lần mà dính ngay được. Suli LK ngây thơ nghĩ vậy. Nhưng hai cái vạch đỏ đỏ hiện lên làm cô đứng hình, bất giác đưa tay lên bụng. Tờ mờ sáng hôm sau, Phan Anh có mặt ở trước cửa biệt thự của Suli LK. Bên ngoài vừa mưa lớn, cả người anh đều ẩm ướt. Phan Anh, Suli mở cửa, hụt chầm lấy đối phương. Anh lại khom khom người rồi kéo nhẹ cô ra. Cẩn thận cái bụng, vẫn phẳng lì mà. Nhưng vẫn phải chú ý, em thấy thế nào? Có không khỏe ở đâu không? Phan Anh đã chứng kiến Khả Ni và Hoắc Liên mang bầu rồi chăm con, nên cũng hình dung được đôi chút. Vào nhà rồi nói, Phan Anh thay đồ, rồi ôm Suli ngồi cuộn tròn trong lòng, họ cùng sưởi ấm bên lò sưởi. Em chưa trả lời anh, trả lời gì cơ, em có đồng ý gả cho anh không? Anh sẽ nói chuyện với Tiger, nếu em không quen sống ở châu Á, anh sẽ xin Hoắc Long. Yes, Izo, Suli LK trả lời chắc nịch. Rồi ôm lấy cổ Phan Anh. Cách chương.